Chương 548, tướng quân xuất kích nhạc đoàn tiêu diệt, hạ. Cho dù là tự tại pháp cũng không có thể vô căn cứ sáng tạo ra tiền tài. Tuy là phía trước có một cờ dìm sần lột cùng nhân loại cộng đồng nghiên cứu qua cái khả năng này, thế nhưng chưa thành công. Đối với phở làm hạ giờ mà nói, đem cướp đoạt làm thu hoạch sinh hoạt tiền bạc thủ đoạn tuy là giản tiện dịch hành, nhưng tệ đoan cũng là rõ ràng, chính là dễ dàng tạo thành không cần thiết gây rối. Vì vậy đa số phở làm hạ giờ cũng không thích làm như vậy, bởi vì khi theo lấy hàng năm đối với phạm tội sự kiện điều tra càng ngày càng nghiêm ngặt, vẫn là tận khả năng pho nở dê ngư a ở nhân loại thế giới lưu lại không cần thiết liên quan cùng vết tích cho thỏa đáng. Đây cũng là phở làm hạ giờ nhóm cộng đồng nhận thức. Kỳ thực, ở trước đây thật lâu, ngoại giới túc đang âm thầm đã thao túng cái này cái thế giới tài chính. Mỗi cái quốc gia cao tầng đều mơ hồ biết phở làm hạ giờ cùng cờ dìm sần Dini Gen tồn tại, đồng thời hiệp trợ phở làm hạ giờ đối kháng những thứ này dị thế giới quái vật. Nhưng là, sự tình ở nửa thế kỷ trước xảy ra chuyển cơ. Phở làm hạ giờ cùng cách đang đoàn chiến đấu, lệ ngoại giới ở tại nhân loại thế giới lực lượng cùng quan hệ cơ hồ bị toàn bộ phá hủy. Bây giờ ngoại giới túc cùng nhân loại thế giới liên hệ, nhưng thật ra là từ nửa thế kỷ trước một lần nữa triển khai. Ngoại trừ từ những cái này xã hội đen thu thập tài chính ở ngoài, chủ yếu là từ bộ phận phở làm hạ giờ nhóm, lấy tự nghĩ ra hoặc gia nhập liên minh quản lý tài chính tập đoàn tài chính phương thức, tới làm thu được cần phải kinh phí cùng cách dùng khắc kim tiền thủ đoạn. Mà đỏ cùng mấy cái khác đồng bọn hợp lực làm chủ ngoại giới túc, thường gọi đỏ hẻo chi đoàn, liền là nhân loại tập đoàn tài chính một trong số đó, hơn nữa còn là kéo dài qua vài cái địa khu ngoại giới túc kinh doanh chủ thể. Đương nhiên, so với nửa cái thế giới trước, bây giờ ngoại giới túc ở cái này phương diện lực ảnh hưởng đã kém xa trước đây. Đây chính là xí đồ này vì sao phải đến đây tự mình phá hủy đỏ chi đoàn nguyên nhân, hắn mục đích thực sự là phá hủy cái này tập đoàn tài chính. Phá hư châu Âu ngoại giới túc liên hệ tổ chức tình báo. Đã không có đỏ hẻo chi đoàn, châu Âu phở làm hạ giờ thực lực tổng hợp ít nhất giảm xuống không ngừng ba thành, hơn nữa thu hoạch tình báo tốc độ cũng sẽ cực kỳ giảm thấp, dường như phá hủy hiện đại quân đội bộ tham mưu cùng hệ thống tình báo một dạng. Có thể tưởng tượng được, một ngày phát sinh chiến tranh, châu Âu phở làm hạ giờ chính là năm bẻ bảy mảng. Lúc này xí đồ này đối với bẻn vẹ eo đem phá hủy đỏ chi đoàn làm một trọng yếu ngự mệnh nội dung cảm thấy kính phục không ngớt, cười lạnh nhìn vùng vây dây chết đỏ eo nói. Chỉ cần ở các ngươi làm ra phòng bị phía trước dùng áp đảo tính lực lượng đem hang ổ của các ngươi lập tức bưng, cả cái tổ chức thì sẽ từ trên căn bản mất đi hành động lực. Như trước kia tất cả đều là quăng nếu muốn báo thù ra hỏa bất đồng, hiện tại một ngày phát hiện, không chỉ có đối phó dễ dàng rất nhiều. Hơn nữa chiến quả cũng cực kỳ khả quan đâu. Ghê tởm không nhìn loạn trọng ba tông nổi giận hạt lộ pháp tư, đỏ eo rốt cuộc mở miệng nói. Các ngươi rốt cuộc triển khai chính thức lục soát lưới sao không phải, chúng ta ẩn giấu phi thường bí mật, hơn nữa còn có tờ xảy ra, các ngươi không có khả năng phát hiện chúng ta hơn nữa, vẫn là nổi tiếng lâu đời thiên biến si đồ nảy tự thân xuất mã tới tiêu diệt chúng ta ha ha, các ngươi ẩn giấu quả thực tương đương bí mật, tờ xảy ra cũng không có mất đi hiệu lực. Bất quá ở kiên cố pháo đài, cũng sẽ từ bên trong đánh vỡ đối phương lập tức phải chết rồi, làm sắp chia tay lời khen tặng, xí đồ này. Giải khai nghi ngờ của hắn. Cái gì, có kẻ phản bội nhưng mà, đáp án này, ngoại trừ dành cho đỏ sở hữu khiếp sợ ở ngoài, càng làm hắn hơn giấy lên một kia sinh tồn được hy vọng. Nếu như phở làm hạ giờ trong thực sự xuất hiện kẻ phản bội, vậy hắn phải đem cái này món sự tình nói cho những người khác. Bởi vì, cái này là tất cả mọi người tuyệt đối sẽ không nghĩ tới sự tình. Thảo nào, không nghĩ tới phở làm hạ giờ trong cũng gặp phải kẻ phản bội, vậy các ngươi hẳn là đã sớm biết chỗ ở của chúng ta đi. Thuyền trạch hiện tại tới tập kích, đại khái chính là hóa trang vũ hội đại quy mô hoạt động trước vận động nóng người A muốn một lần hành động thất bại phở làm hạ giờ nhuệ khí sao đỏ hẻo gương mặt trầm thống, đồng thời trên người giấy lên nhạt màu quýt hỏa diễm. Xì đồ này nhất thời thu nụ cười lại. Không hổ là lấy không phải sức chiến đấu khả năng lừng danh cỡ dìm sần phở làm hạ giờ đâu nhưng là, ta cũng không có sắp chết còn tặng quà cho ngươi hào phóng như vậy, chỉ có thể nói mời vì chúng ta láo thái bà an tâm đi chết đi xí đồ nảy nắm thương thép trên tay rót vào lực lượng, không kiêng nể gì cả phát tiết cùng với chính mình tồn tại. Hạt lộ pháp tư vội vàng hô. Đó hạt lộ pháp tư, cho dù ta chết, ngươi cũng tuyệt đối không muốn ở trên đời này hiện hình. Bởi vì bị khế ước bó buộc bác ở cái này thế giới ma vương, một ngày hiện thân phía sau đạt được lâm thời hoạt tính hao hết, ngươi liền sẽ tự nhiên địa đăng khô dầu tẫn, cuối cùng chết đi. Hơn nữa, khuyết thiếu trực tiếp lực công kích ngươi, cho dù hiện thân cũng chưa chắc có thể chiến thắng cái này thiên biến á nếu như chẳng qua là ta lời nói còn tốt, nhưng là nếu như ngay cả ngươi cũng chết, ta sẽ cảm thấy rất bi thương. Ở tinh táo phân tích trước mắt trạng hướng đỏ hẻo chu vi, nhặt màu quýt hỏa phấn bắt đầu phiêu tán. Cái này mặc dù có thể nói là vùng vây dây chết, cũng là phở làm hạ giờ ngật đứng không ngã tôn nghiêm. Không muốn đỏ hẻo, chạy mau đang phấp phới hỏa phấn trong, đỏ hẻo lắc đầu, tiếp tục nói hắn di ngôn. Đã 200 năm đi cho tới nay ta tận tình tiến hành báo thủ. Đang hoàn thành ta tự thân báo thủ về sau, mà bắt đầu trợ giúp những thứ khác phở làm hạ giờ báo thủ, cũng vẫn hết sức truyền bá tổ chức từ thành lập đến kinh doanh phương pháp. Tuy là thiên biến nói như vậy, nhưng trên thực tế, phở làm hạ giờ ở tổ chức hành động phương thức dưới, có thế so với ý trước đây càng thêm thoải mái mà vì mình yêu người báo thủ, có thể thoải mái hơn theo sát uy hiếp hai bên thế giới địch nhân tác chiến. Đang cười lạnh lấy xí đồ nảy chu vi, chậm rãi, từng cái hỏa diễm tạo thành nhân hình tượng đứng lên. Ở phiêu tán hỏa phấn trong, những người đó hình tượng không ngừng tăng, không lâu sau, bọn họ liền hoàn toàn biến thành đỏ hẻo giống nhau như lúc. Vuôn mộng chi thổi tay năng lực, chính là ảo thuật. Bất quá, ảo thuật đang đối mặt cùng mình ngang hàng, thậm chí là tường cận đối thủ thời điểm, cũng có phi thường ưu thế thật lớn cùng tác dụng. Nhưng là, làm song phương lực lượng đạt được chênh lệch nhất định, hay là ảo thuật, giống như là một tầng bọc khí, đâm một cái liền phá. Mà xì đồ nảy cùng đỏ sự chênh lệch, giống như là trời. Bị bao vây xì đồ nảy, thiêu đốt chọc màu tím hỏa diễm. Dùng sức giơ tay lên bên trong thần thiết như ý cái chuôi này thương thép thiêu đốt cùng hắn giống nhau như lúc hỏa diễm, mơ hồ chấn động. Trong không khí bắt đầu sản sinh một dạng nhịp đập, xì đồ nầy lao hổ trên mặt, xuất hiện nụ cười tàn nhẫn. Từ bốn phương tám hướng hình người hư tượng bên trong, tiếp tục truyền ra đỏ khuyên nhủ hạt lộ pháp tư thanh âm. Đây hết thể đều là nhờ phúc của ngươi à, hạt lộ pháp tư, cảm ơn ngươi, ngươi trở về đi đỏ chỉ một lúc. Hạt lộ pháp tư cảm thấy uống xì đồ nảy huy vũ thương thép lóe lên, đem ước chừng cự đại hóa thành thì ra lớn gấp 3 thương thép quét ngang ra, đem ở vào ảo ảnh hình người trung tâm đỏ chân thân thể chỉnh tề chém làm trên dưới lưỡng đoạn. Nương tụ thương thép bên trong hùng sâu lực lượng, thi triển ra luận võ khí bản thân cường hãn hơn lực phá hoại, đem cờ dìm sần lột đồ đựng dụng cụ toàn bộ nghiền nát. Thương ở phù dẹt bên trong. Vang trở lại giống như một mảnh nhỏ thật mỏng thủy tinh sinh tan vỡ thanh thúy thanh thanh âm. Ở nơi này trong dư vận, hạt lộ pháp tư cảm giác được thế giới dao động. Bởi vì khế ước lấy khuyên nhủ, hạt lộ pháp tư không có hiện hiện tự thân, mà là đối với xa xa lão hổ quái vật đầu lấy cừu hận ánh mắt, chuẩn bị trở về thuộc về cơ dìm sận. Cái này tình trạng là không thể nghịch, lưu lại, chỉ biết theo lực lượng tiêu hao mà chậm rãi tiêu thất. Hoặc là trở thành cùng hắn đã từng tiêu diệt những cái này cờ dìm sần đi ni rèn giống nhau tồn tại, phản bội mình sứ mệnh. Nhưng mà, ở nơi này trong nháy mắt, từ bay ra nhạt màu quýt ngọn lửa phía dưới, bị hỏa diễm chiếu sáng bóng dáng bỗng nhiên biến sâu, giống như mềm phở lạ phỉ chất lỏng sền sệt vậy hướng về phía trước kéo dài, dần dần hóa thành một đống bóng ma, là có thêm bén nhọn miệng, giang ra hai cánh khổng lồ, nhân loại thân thể lớn nhỏ độ nha. Con này độ nha chợt bay lên trời. Há mồm ra trong nháy mắt mổ phá không gian, tương chính trở về thuộc về cờ dìm sần hạt lộ pháp tư bản chất cắn một cái vào. Kẻ phản bội là ngươi hôn nhà chi người đánh xe xem rõ ràng bắt được chính mình cái này tự tại pháp. Hạt lộ pháp tư lập tức ý thức được bại lộ đỏ chi đoàn vị trí kẻ phản bội phở làm hạ dở thân phận chân chính. Nhưng mà, không đợi nàng nói ra kẻ phản bội tên đầy đủ, con kia đen nhánh độ nhà đã đem nàng nuốt vào. Sung sục một tiếng. Nuốt vào hạt lộ pháp lịch bòn chất độ nha lần nữa bắt đầu biến hình, biến thành một cái bề ngoài vì thân mặc màu đen tăng phục, khuôn mặt mang hắc sắc sa chế mặt nạ bảo hộ, trên ngực trái mang theo xích hồng sắc bảo thạch hùng châm hắc phát nữ tính. Xì đồ nầy đem thương trở về đi một vòng, trụ tại trên mặt đất, nhìn trước mắt cho dù cách mạng che mặt, cũng có thể rõ ràng cảm giác được đối phương mị lực kinh người nữ tính. Không nghĩ tới cái kia bán đứng đỏ hẻo chi đoàn, phản bội phở làm hạ giờ người. Lại là ngươi hôn nhà chi người đánh xe hữu đệ gạt nói thật, ngay cả hắn đều đối với cái này kẻ phản bội thân phận kinh ngạc không thôi. Lại là bị cờ dìm sấn đi nì rèn xưng là ưu ám thuộc nữ hữu đệ gạt, vị này tàn nhẫn chu diệt vô số cờ dìm sấn đi nì rèn phở làm hạ giờ, trên tay cũng tương tự dính đầy bàn mặt cờ tiên huyết. Ở châu Âu phở làm hạ giờ trong, trước mắt vị này ưu ám thục nữ, thực lực tuyệt đối có thể xếp vào top 5. Hơn nữa, bên ngoài kinh người xinh đẹp, ở phở làm hạ giờ trong coi như là tiếng tăm lừng lẫy, không ai không biết, không người không hiểu. Như vậy một vị đến gần vô hạn với phở làm hạ giờ đỉnh điểm người, thế mà lại tuyển trạch phản bội, thật sự là thật bất khả tư nghị. Ngươi dường như rất giật mình. Thiên biến sĩ đồ nảy khôi phục nguyên bản tư thái hữu đệ gạt ở tiêu hóa xong hạt lộ pháp tư lực lượng về sau, yêu kiều đi tới, cảm giác được hắn tiếp cận, sĩ đồ nảy cũng khôi phục nhân hình, cầm trong tay thương thép giẫm trên mặt đất. Lần này dường như tín hiệu một dạng, phu dẹt lập tức bị giải trừ. Ở bên cạnh ngoại giới túc bên trên cháy hừng hực lấy hỏa diễm, đem ám đêm bên trong vụ đỏ tươi nhuộm thành đỏ bừng, chu vi ngưng tụ một đám không biết là tới xem náo nhiệt vẫn là tới cứu hỏa nhân. Cái này khiến, đã là người thứ ba nữa nha chẳng biết lúc nào đáp xuống xì đô nảy bên người điệu nhân, đếm ra tướng quân hoàn thành ngự mệnh con số. Hắn ở bên ngoài cũng đã chú ý tới hữu đệ gạt tồn tại, bất quá nếu tướng quân không có chiến đấu ý tứ, hắn cũng tạm thời buông xuống địch ý hơn nữa, ưu ám thục nữ có thể không phải hắn có thể đều đối phó được địch nhân. Ân kính dâm chiếu phim soi sáng ra ánh lửa thiên biến xì đô nảy, nhẹ nhàng đáp ứng một tiếng, chăm chú nhìn chằm chằm trước mắt ưu ám thục nữ. Không sai, phía trước ta quả thực không nghĩ tới cái kia phở làm hạ giờ lại là ngươi. Bất quá, mới vừa nhìn ngươi thôn tính hạt lộ pháp tư thủ đoạn, ta đã hiểu ngươi, là người thứ hai tỷ xa cho tới bây giờ, có thể thôn tính cờ dìm sần lột lực lượng, chỉ có chắc. Trước mắt hữu đệ gạt nếu có thể sử dụng lực lượng của hắn, tự nhiên cũng là cái tên đó nữ nhân. Nếu như không có tỷ vết xe đổ, hắn tuyệt đối sẽ không nghĩ đến hữu đệ gạt thân phận. Đoán không sai. Ta đã tiếp nhận rồi gỗ tơ mạ gộp mời, trở thành mái nạ hệ tờ mạn đỉ vì nẹ cả lẹt một thành viên hữu đệ gạt lấy ú lánh giọng của trả lời, màu đen dưới khăn che mặt, nét mặt của nàng không có chút nào cải biến, giống như một tọa băng sơn. Si đố này cũng không phải cực kỳ am hiểu giao thiệp với nữ nhân, nhất là chọc nữ nhân. Bất quá làm vì lễ nghi cơ bản, hắn vẫn hỏi một câu. Cái kia ngươi hiện tại phải cùng chúng ta cùng nhau trở về không tạm thời không cần. Đỏ chi đoàn tuy là bị phá hủy, có thể châu Âu phở làm hạ giờ vẫn còn, ta ở lại chỗ này, so với trước tinh lê điện làm bài trí muốn càng thích hợp hơn nữa hữu đệ gạt lạnh lùng trả lời, nàng qua đây cùng sĩ đồ nảy gặp mặt, chỉ là muốn nói cho đối phương biết thân phận của mình mà thôi, miễn cho sau này người một nhà đánh người một nhà. Chỉ là, nghe được sĩ đồ nảy mời sau đó, trên mặt hắn hiện lên một kia vẻ không vui. Sĩ đồ nảy lặp lại. Hơn nữa. Ta chán ghét bẹn vẻ ẻo nữ nhân kia ách xí đồ nảy trong nháy mắt tình ngộ, trước mắt nữ tính nhưng là chặt nữ nhân, làm sao có thể đối với bẹn vẻ ẻo vị này chính thức có hảo cảm. Sau đó, không đợi xí đồ nảy mở miệng, hiệu đệ gạt đã chậm rãi sáp nhập vào phía dưới bóng dáng, biến mất không thấy. Đối với hiệu đệ gạt bất cáo nhi biệt, xí đồ nảy cũng không có gì đặc biệt cảm khái, chỉ là giản đoạn ra lệnh. Chúng ta cũng lui lại a là đem cháy hừng hực hỏa diễm cùng một mảng lớn gạch ngói vụn phế tích quên sạch sành sinh. Sĩ đồ nảy xuất lĩnh bạn mặt cờ bộ đội, biến mất ở hắc ám trong màn đêm.